Thánh Vương, chương 1105, Ngọn nguồn đại mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên minh Thánh Vương chưa nói đến thập toàn, lưỡng nghi, tam tà. Tư tượng, ngũ, bát quái, cửu cung tới thần sơn, có thế chống lại tất cả. Cho dù là vạn giới vương độ cũng hoàn toàn có thế chiếu ứng được. Thực ra 10 đại trận đại pháp bào này đã bao gồm cả thiên địa, hoàn mỹ ấu diệu nhất. Từ 1 đến 9, bất cứ chuyện gì cũng bao hàm trong đó. Ngay cả chấp pháp gia Cố Lỗ cũng không thế ngưng tụ thành đại trận này. Dương Kỳ phải nhờ thần công Cố Lỗ, thần lực đại mộ, dùng tất cả các loại thu. Đoạn, sử dụng hết bấy tâm phần tài nguyên cô đọng mới miễn cưỡng cô đọng thành công thành hình thức ban đấu. Trong đó có cao thu. Khủng bố cấp trung kỳ tọa chấn, khi thúc dục uy lực thì có thể chống lại được cá sấu bấy cao thu. Khủng bố cấp trung kỳ xâm nhập vào. Đấy là còn chưa nói đến trong đó còn có rất nhiều thần ẩn thái cố có lực sát thương rất lớn, còn có cả thi thể của thần nữa. Ngoài ra còn một thanh hữu hạn kiếm hà phòng chế cũng không tầm thường. Giả sử như khi ra tay bất ngờ, thúc dục trận pháp thì cũng có thể chém giết được rất nhiều cao thu. Khủng bố cấp sơ kỳ. Nếu như là hưu hạn kiếm hà chấn chính thì cho dù là thần đại viền mãn cũng trực tiếp bị giết chết không còn một chút dấu vết gì. Kiếm đạo của Chu Nhẫn hữu hạn kiếm hà là một truyền kỳ tại thần giới. Bấy giờ thực lực Dương Kỳ đã tăng lên rất nhanh chóng. Sấu trong đan điền khi hai của hắn, từng đạo phong ấn thần ma phong ấn từng miếng thần cách một, hợp thành đại trận. Đấy là vạn miếng thần cách. Vạn miếng thần cách được lấy từ trong bảo khố. Những miếng thần cách này bị phong ấn, không phát ra chuột khí túc nào. Đấy không phải là Dương Kỳ cố tình phong ấn mà là đang tu luyện thần cách. Nếu xem kỹ sẽ phát hiện sau một thời gian miếng thần cách dưới sự khống chế chấn khí của Dương Kỳ dần dần bị chuyển đổi, biến thành một bến đen nhánh, một bến hình hắc ác thái cực đố. Bến đen nhánh kia không phải tội ác mà đại biểu cho kiếp số. Bến hắc ám kia cũng không phải chính nghĩa mà đại biểu cho khi thế mạnh mẽ nhất. Đấy chính là do Dương Kỳ dùng hai khi cộng mạnh vạn kiếp bất phổi thế và thần tượng chấn ngục kính thẩm thấu vào thần cách. Cùng lúc đó, thời gian trôi qua, thần cách dần biến thành bong bóng hình cầu, cũng tiếp cận với bề ngoài của đại mộ. Dương Kỳ dần dần luyện hóa những thần cách này, làm cho bốn mạng bản thân hắn trở thành hình thư C sơ khai của thần cách. Về sau khi đạt tới đỉnh rồi, đột nhiên nổ tung một phát, tu vi bản thân sẽ tăng rất nhanh đến cấp trung kỳ khiến người sợ hãi. Trải qua sự chuyển hóa dần dần như vậy, hắn cảm giác được bản thân nếu trùng kích lên tu vi cấp trung kỳ thì nắm chắc ít nhất 98. Còn nếu cô động nữa thì chắc chắn nắm chắc 100. Đấy là đòn sát thu của hắn, không thể tùy tiện sử dụng được. Hơn nữa hắn còn một đòn sát thu nữa, đấy chính là trực tiếp lên cảnh giới đại đế. Y giờ hắn đang ơ bê, thư nắm bậc thang bật hu, không sợ cập bậc nữa. Còn có, xê thang nhố, mỗi lần tăng lên một bậc thang đều không thể cản trở được đại thế thiên địa, vận mệnh cuồn cuộn. Hai đòn sát thu, lớn luân chuyến vận dụng. Mạt, Ngạo Thế, Mục Dương Nhấn, những người này chỉ có thế nghĩ cảnh giới hắn đã tăng lên chứ không thế nghĩ đến xấu trong cơ thể hắn có vạn miếng thần cách đang không ngừng luân chuyến. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc nào cơ thể hắn cũng như thủy triều đấng trào, nhưng lại không biểu hiện chút khác thường nào ra bên ngoài. Bấy giờ sậu trong đại mộ, khi lưu bốc lên, hỗn độn vô cùng, không khác gì ở xấu trong hỗn độn cả. Mục Dương Nhấn nhìn xấu trong đại mộ đang không ngừng gia tăng, chật chật cảm thân nói. Vế ô, nhóm dịch lăng khách hong thắt công em ấy ược, LS Vương Vip Vun Đun, VN mộng nhập thần cơ một luồng khí lưu sắc bén bay lượn qua, phảng phất như loan đao khống lố chém lên cương khi hộ thần của hắn, tạo thành vết lừa dài, lập lòe như lưu tỉnh. Thần sắc hắn biến đổi, điếm ra hai chỉ. Ma Vương chú lóc sáng, điếm phải thanh loan đao khống lồ này. Nếu không thanh loan đao này sẽ không ngừng quấn quanh cương khi hộ thần, làm tiêu hao chấn khí của hắn, vô cũng đáng ghét, phía trước, sương mù dày đặc càng lúc càng lớn, càng ngày càng vững chắc tiến lên rất khó khăn. Mọi người tiến lên một chút cứ như ở bên trong vũng bùn, đi lại rất khó khăn. Ngoài ra hình như bên trong có sắt thép mạnh mẽ chui vào. Am, một quyền của Dương Kỳ đánh ra. Nguyên khi sương mù ở phía trước vang lên tiếng vang như kim cương. Một khối lớn bị phá vỡ. Hắn tranh thu. Thời gian tiến lên, mọi người cũng theo lên phía trước. Nhưng mà khối lớn nguyên khi hỗn độn bị nghiền nát kia ngưng kế lại rất nhanh, tựa như có một luồng khi lực hữu hình làm cho bọn hắn không thể phá vỡ được. Hung mãnh quá, Mạt cũng thi triển tượng thần chấn ngục kính hiệp trợ Dương Kỳ mở đường. Lúc này, mọi người như là đang tiến lên từ trong lòng núi. Mỗi lần đi lên đều như phá núi. Ai cũng có cảm giác dường như cổ thần bền trong hỗn độn đã tinh. Xung quanh đều là đá hỗn độn, không thế nào đánh vỡ được, vì vậy mà không ngừng mở ra, lần lượt sáng tạo ra thế giới. Cảm giác khai thiên tích địa ly. Ngao đờ noi kho trách những cao thua. VU, nhát la tiên giới đang kép 3.000 con lai đi về phía trước U, hồn đòn ngan lai, không thế nào tiến lên. Bấy giờ chúng ta đi về, N ân đả hỗn độn, bốn phía đều bị nghiền ép, mỗi bước đi phải mất sức lực rất lớn. Không biết thần giới có như vậy hay không? L, UC nghiền ép của thần giới lớn hơn đấy nhiều. Mạt thản nhiên nói, người bình thường kho đi nửa bước, trực tiếp bị nghiền. CP mà chết, nhưng mà chúng ta đi vào xấu trong nguyên khi đa hỗn độn cũng có thế có được không ít thứ tốt. Ngươi nhìn xem, đấy không phải là một viên thần cách hay sao? Trong lúc nói chuyện, trong hai mắt hắn bắn phá ra hai đạo kim quang. Nhất thời một mảng lớn nguyên khi đá phía trước tan rã, hiện ra ở xấu trong nguyên khi đá ấy có một đạo quang mang đang lơ lửng. Hình như là hóa thạch thượng cố khảm nạm bên trong nham thạch. Hắn vươn tay nhẹ nhàng cầm lấy, quả đúng là một viên thần cách sáng long lanh. Hơn nữa viên thần cách này không có một chút khí tức của chư thần nào, ánh sáng mới tinh. Thần cách mới cô đọng. Trong lòng Dương Kỳ khẽ động, nhưng cũng không nói gì. Kỳ dị, thần cách này. Mạt cũng như mấy, thần cách này không có chu nhấn, không phải của chu thần để lại mà là do con người chế tạo. Tiếc là chúng ta không thế có được. Đạp đất thành thần, chỉ cần đến thân cách nhận được thân cách mới có thế thành thần. Không trong thế tục, chúng ta chỉ có thế mượn nhờ năng lượng thần cách để cô đọng thần cách bản thân mà thôi, ở bên trong thế tục thì không thế thành thần được. Đấy chính là chấn lý phổ thông vững chắc. Được rồi, chúng ta lại tiến lên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ thấy bầu trời, mặt đất, tấm phương phía trước, toàn bộ đều là nguyên khi đa mênh mông, dường như bản thân bị bao thu. Bên trong lớp đa, trở thành hoa thạch vĩnh cửu. Mỗi bước đi đều gặp lực cần rất lớn. Nhưng hắn vẫn có thế cảm nhận được vạn giới vương đố nên cũng không sợ gì. Nếu như là cao thu, khủng bố cấp trung kỳ hình thường đi vào bên trong đo, lại mất phương hướng thì sẽ vĩnh viên bị vây ở bên trong đa, chẳng khác gì là ngươi nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ược. L.S. Vương Vip Văn Đần, VN mộng nhập thần cơ bị chôn xấu dưới đất, chỉ có thế tuyệt vọng rồi cuối cũng biến thành hóa thạch mà thôi. Ai cũng không biết có bao nhiêu nguyên khi đá, đại mộ là cái gì, nhưng không thế ngọ ngờ gì, nếu thật sự xuyên qua quốc độ không gian bằng đá này thì nhất định có thế đến tận cùng đại mộ, nói không chừng còn có thế đi ra đầu khác của đại mộ vào trong thông thần cổ lộ. Xấu trong đại mộ nhất định chứa rất nhiều ấu rượu. Lập tức mọi người tư tư tiến lên. Bốn người kết hợp với nhau, nhất là Mạt với Dương Kỳ kết hợp tượng thần chấn ngục kính, nhất thời tiếng vút vút vang lên, biến thành một con kim thoi không ngừng chui vào. Những nguyên khi đã vỡ nát ào ào, những kim thoi va chạm vào phát ra tiếng cốt kẹt như tiếng vang của mũi khoan kim loại khoan vào trong thép. Như vậy mới có thể thấy được nguyên khi đá vững chắc như thế nào. Phía trước có một thi thể, không biết đã đi bao lâu, bốn người dừng lại, thấy phía trước nguyên khi đá bao lấy một thi thể. Thi thể này trông rất sống động như là một pho tượng đá, trong tay cầm trường đao, thần uy lấm lầm nhưng đã hoàn toàn hóa thạch. Đấy là một tuyệt thể đao khách trên thống thần cố lộ, quỷ vũ đao quận, cũng là một cường giả khủng bố cấp trung kỳ. Từ rất lâu trước đấy hắn đã tung hoành khắp cố lộ, hoành đao lập mã, không ai địch nối. Không ngờ rằng người này lại bị chết ở trong đại mộ. Mục Dương nhận tiếp cận thi thế này. Đột nhiên hắn đưa một chướng đánh nát lớp thạch bao phủ trên người này, hắn phát hiện làn da, xương cốt người này toàn bộ đều biến thành thạch đà, thoảng một cái đã vỡ nát. Ngoài ra, thanh thần khi bảo đao kia cũng vỡ vụn, hóa thành đá. Vốn Mục Dương nhấn muốn lấy một ít bảo tàng trên người này, tiếc là độ không dùng được. Tất cả bảo tàng đều bị hóa đá. Vốn trên người quỷ vu đao khách có một bảo đao, là thần khi cực kỳ sắc bén, là thần khi quân chú tấm huyết cả người của người này, quả thật đã biến thành nguyên thần thu. 2. Nếu Mục Dương nhấn đạt được thì ngược lại có thể tu luyện thành một món pháp bảo không tồi. Nhưng tiếc là bảo đao này cũng biến thành đá rồi. Trong lòng Mục Dương nhấn có chút sợ hãi. Hắn có thực lực yếu nhất trong nhóm, nhìn nguyên khi đá xấu trong đại mộ không khỏi run như cấy sấy. Nếu như bốn người tách ra, từng người tự hoạt động riêng thì 60. Hắn sẽ bị vây trong nguyên khi đá xấu trong đại mộ, không sớm thì muộn hắn cũng sẽ giống như quỷ vũ đao quần này, cũng biến thành thạch đà. Quốc đúng là quý vũ đao quần. Ta nghe nói trên thống thần cố lộ thu. Lĩnh thế giới tương lai chúng ta đã giao thu. Với hắn nhưng ta không thấy tận mắt nên tiếc nuối vô cùng. Không thế tưởng tượng được ngươi này lại bị chết trong đại mộ. Ngạo thế cảm thân nói, không biết lần tìm tối này của chúng ta có hao hết chấn khi rồi lại giống với người này hay không? Đừng lo, ta liên thu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với Dương Kỳ huynh thì toàn bộ đại mộ cũng có thế bị phá vỡ. Chưa nói gì Dương Kỳ huynh lại là người thừa kế đại mộ, bên trong nguyên khi đá như là cá trong nước vậy. Mặt liếc nhìn Dương Kỳ huynh, có đúng không? Sư. C. Lực người thừa kế D. Đại mộ, nguy hiểm trùng R. Ong Nguyên khi đá xấu trong Dương Kỳ trầm mặc U bỗng lúc này ánh mắt cẩn thận, một đạo kiếm khi sắc bén ác Y. Yến khi đá, trong nháy mắt đã bắn tới sau lưng Dương Kỳ. Đấy chắc C. Nắn ấp sát kiếm của tuyệt thế thích khách. Cách chương.